Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 107 chỉ là bắt đầu, bất quá lại mệt, có một số việc còn muốn làm, gọi điện thoại cấp Quách Bỉnh Nhân nói Lý Trường Chi sự. Nghe nói Tô Linh tìm được lớn như vậy chỗ dựa, Quách Bỉnh Nhân ở trong điện thoại kinh đều đã quên nói chuyện. Tô Linh không có nói tỉ mỉ hai người đàm phán quá trình, làm hắn hiệp trợ Vương Tuấn mau chóng chứng thực nhà xưởng sự tình, lại tung ra được đến quốc gia nâng đỡ kế hoạch danh ngạch sự tình. Cũng mặc kệ đối diện Quách Bỉnh Nhân phản ứng như thế nào, treo điện thoại, khách sạn phòng rất lớn, 2 mét tả hữu khoản giường thập phần thoải mái. Tô Linh nằm xuống sau cũng sinh ra chút buồn ngủ, thế nhưng mơ hồ đã ngủ, thẳng đến Hứa Khánh gõ cửa nhắc nhở nàng muốn ăn cơm chiều. Tô Linh đi buồng vệ sinh giặt sạch cá biệt mặt, nhân tài tỉnh táo lại, bụng không phải rất đói bụng, điểm cái cơm chiên điền bụng. Thấy Vương Tuấn chậm chạp không xuống dưới, liền gọi điện thoại cho hắn, lại nghe nói Vương Mẫu không thoải mái. Nguyên lai, Vương Mẫu giữa trưa khi cảm thấy khó chịu, Vương Tuấn mang nàng đi nhìn bác sĩ, chẩn bệnh ra tới nói khí hậu không phục, sau lại trở về còn phun ra một lần, đem Vương Tuấn sợ tới mức quá sức, cũng là nghĩ đến Tô Linh ở vội. Liền không gọi điện thoại nói cho nàng. Tô Linh chợt đi Vương Tuấn phòng, đối với vẻ mặt mỏi mệt Vương Tuấn nói: đi ăn cơm đi, a di nơi này ta đi xem. Ân, Tô Linh sẽ y thuật. Vương Tuấn không có gì không yên tâm, vừa lúc Vương Mẫu một ngày không ăn cơm, tính toán xuống lầu đánh cái bao. Trong phòng, Vương Mẫu vừa mới ngủ, nếp uốn trên mặt lộ ra tái nhợt, bên môi thượng càng không có chút máu. Cho dù ngủ kia mày như cụ khóa khởi thoạt nhìn rất khó chịu. Tô Linh thấy thế dùng linh khí giúp nàng vuốt phẳng không khỏe. Nhìn đến kia ánh mắt dần dần rời rạc lúc này mới buông tay. Nhưng thật ra nhìn đến kia nhắm chặt hai mắt, trong lòng vừa động, Vương Mẫu đôi mắt mù đã lâu, chung quanh gân mạch tắc nghẽn tương đương nghiêm trọng, lại bởi vì năm đó bị đánh từng xuất hiện trong mắt sung huyết trạng huống, thật trị liệu lên vẫn là yêu cầu chút thời gian. Tô Linh lấy ra huyền băng thần châm, ở Vương Mẫu hai mắt giác ngoại ba tấc vị trí hạ châm, một tia mỏng manh linh khí ở châm trên người từ từ vờn quanh, chính một chút thấm vào Vương Mẫu đôi mắt. Nàng chợt lại ở Vương Mẫu mắt sắc phía dưới lại hạ hai châm. Lúc này đây nhập châm hơi thâm, Vương Mẫu mí mắt đi theo nhảy lên hạ, nhưng thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Tô Linh thấy thế kiên nhẫn ở bên chờ. Vương Tuấn trở lại phòng, vừa lúc nhìn đến Tô Linh thu châm một màn, hắn ánh mắt hơi lượng, nhìn về phía Vương Mẫu. Mẫu thân lăn lộn một ngày này sẽ ngủ đến là nhất bình tĩnh. Hắn không khỏi đối Tô Linh đầu lấy cảm tạ ánh mắt. Mẫu thân khó chịu khi, hắn hận không thể chịu tội người là hắn. Tô Linh thấy thế ý bảo đối phương đi theo ra tới. Hai người đi vào cửa, Tô Linh mới nói: a di, đôi mắt khôi phục không được, đi phía trước ta sẽ đem dược cho ngươi, chậm rãi điều dưỡng. Chủ yếu là Tô Linh ở thành phố C dừng lại thời gian quá ngắn, nếu là hạ cuối tuần có rảnh đi theo tới cấp Vương Mẫu thi châm, nói không chừng sẽ nhanh hơn tốc độ. Cảm ơn. Hết thảy ngôn ngữ quá nhiều đều có vẻ làm ra vẻ. Vương Tuấn ở tình cảm phương diện trọng tình trọng nghĩa, Tô Linh trợ giúp hắn cho hắn cơ hội, những việc này hắn đều ghi tạc trong lòng. Đặc biệt mẫu thân đôi mắt việc này, Vương Tuấn cảm thấy Tô Linh quả thực là hắn cả nhà ân nhân. Tô Linh không quá thích ứng loại này không khí, nàng nhàn nhạt nói: không cần cảm tạ ta, Ngươi giúp ta làm việc này đó là ngươi nên được. Đi nghỉ ngơi đi. Vương Tuấn rời đi sau, Tô Linh lập tức gõ khai Hứa Khánh môn. Đối phương đã chuẩn bị tốt đi tầng cao nhất. Tô Linh lại báo cho hắn hôm nay không cần luyện tập. Ngươi tiến độ quá chậm, cần thiết tăng lên. Đây là tẩy tủy đan, ta sửa đổi dược lượng, ngươi dùng qua đi. Nếu là thật sự chịu không nổi liền ăn một viên phục nguyên đan. Ngày mai mang ngươi đi cái địa phương. Tô Linh đệ cái dược bình qua đi. Phía trước sinh linh đan làm Hứa Khánh có bóng ma, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận cái chai, vẻ mặt tuyệt vọng hỏi, còn cùng lần trước giống nhau đau sao? Tiểu thuyết tẩy tủy đan chính là toàn thân đại thanh tẩy. Những cái đó vai chính nhóm cái nào không phải đau chết đi sống lại. Hứa Khánh này sẽ đã ở não bổ chính mình ra chóc thịt bong bộ dáng. Không sai biệt lắm đi. Tô Linh nói. Hứa Khánh lại nghe đến này ba chữ thiếu chút nữa khóc. Thấy Tô Linh rời đi, hắn quan hào cửa phòng, như là hạ quyết tâm dường như nhắm mắt lại nuốt kia viên đan dược. Một phút đồng hồ đi qua, không phản ứng. 5 phút đồng hồ, 10 phút như cụ không phản ứng. Hứa Khánh đang muốn đi tìm Tô Linh hỏi nàng có phải hay không lấy sai dược. Bụng lúc này đột nhiên quay cuồng, hắn sắc mặt biến đổi lập tức nhảy vào buồng vệ sinh. Trong phòng, Tô Linh treo Cố Văn Bác điện thoại sau, biểu tình có chút quái dị. Tự lần trước cùng Cố Văn Bác giao lưu, đây là hai người lần đầu trò chuyện, phía trước nói cũng không có vấn đề gì. Nhưng kết cục câu kia thành phố C ban đêm độ ấm giảm xuống. Nhớ rõ thêm y làm Tô Linh cực độ không thói quen. Nàng nhìn chằm chằm di động, có điểm hoài nghi có phải hay không nàng bức cho quá tàn nhẫn. Cố Văn Bác đầu óc hư rớt, di động thực mau truyền đến tin nhắn. Đúng là Tô Linh hỏi Cố Văn Bác muốn Thanh Long Băng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tô Linh bất chấp tự hỏi Cố Văn Bác vấn đề, vùi đầu xem khởi tư liệu. Thanh Long Băng chúng ở thành phố C nhiều đạt thượng vạn người. Sản nghiệp chủ doanh quán bar, KTV cùng với các nơi buôn lậu. Mấy năm nay tựa hồ ôm đến không ít tiền. Nghe nói ở thành phố C thiết tổng bộ, thoạt nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình. Bang chủ Lưu Tín Phủ nhưng thật ra đem chính mình tẩy trắng. Ngày thường nhiều cùng những cái đó phú thương giao tiếp, cho nhau chi gian không thể thiếu có được câu kết. Nhàn nhạt Cố Văn Bác cấp nhà máy hiệu buôn, thế nhưng chiếm cứ thành phố xê sông ra sản nghiệp một nửa. Cũng khó trách hắn hiện tại càng thêm càn rỡ. Nghe nói chỉ cần bên ngoài thượng Lưu Tín Phủ liền thân phụ chăm tới đều vô tội tánh mạng. Lưu Tín Phủ trọng dụng chính là phó bang chủ A Báo. Nghe nói hai người từ nhỏ một khối lớn lên, chỉ là A Báo người này không có gì đầu óc, thường xuyên chọc nhiễu loạn, nhưng đều là Lưu Tín Phủ xem ở tình cảm thượng giúp hắn giải quyết. Nghe nói hai người quan hệ đã có khe hở, điểm này nhưng thật ra có thể lợi dụng. Tô Linh hơi hơi suy tư. Lần trước A Báo đoạt Cố Văn Bác thương, súng, hỏa, đó là chính hắn quyết định. Lưu Tín Phủ biết việc này sau còn đã phát hỏa. Cố Văn Bác nào đó phương diện hắn thực thưởng thức, cố ý cùng chi liên minh, nhưng đều bị A Báo hủy hoại. Hắn đến không phải sợ Cố Văn Bác, chỉ là tranh đấu nhiều, liền có điểm sợ Cố Văn Bác bọn họ này đó thủ đoạn tàn nhẫn đến. Vì thế hai phương tổn thất không ít người mã. Chỉ là Cố Văn Bác đủ thông minh, cũng không có đem toàn bộ thực lực bại lộ ra tới. Lưu Tín Phủ đối hắn có chút kiêng kỵ, cho nên hai phương còn ở chơi đánh giằng co. Tô Linh nhìn đến nơi này, buông xuống di động. Phía trước Cố Văn Bác cho nàng nói qua, không nhúc nhích quyền lợi đối phó Lưu Tín Phủ, bởi vì đối phương nhận thức một đám chuyên nghiệp sát thủ ngăn cản. Nếu là bại lộ, phỏng chừng bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Cái kia tổ chức Tô Linh ở trên mạng thu tác quá thực thần bí, rất cường đại, nghe nói ra tay chưa từng thất thủ quá. Bất quá Cố Văn Bác sợ nàng Tô Linh, nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức. Lúc này ánh trăng tiệm thâm, ngoài cửa sổ tiếng gió hiện ra, gợi lên cửa sổ hơi hơi rung động. Tô Linh không biết vì sao lại nghĩ đến Cố Văn Bác câu nói kia, không khỏi phiết phiết khóe môi. Cách vách phòng, Hứa Khánh Ẩn nhận tiếng kêu bị cách âm tường ngăn cản, lại tránh không khỏi Tô Linh lỗ tai. Nhưng lần này nàng lại thờ ơ. Hứa Khánh cần thiết học được độc lập. Này chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Hết chương.